Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, khiếp ti tiểu tích. Hèn nhát tiểu thằn lằn. 5 ngày kỳ thật qua rất nhanh. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong. Ngoại trừ ngày đầu tiên tao ngộ 2 con hỏa diễm thứ thử bên ngoài. Còn lại 4 ngày, mỗi ngày đều là khác biệt hồn sủng. Ngày thứ 2 gặp một loại thảo mộc hệ hoa tiên tử. Một con bình thường hệ bố thu linh. Ngày thứ 3 gặp một con thủy linh hệ hà lưu đại vương. Một con hệ hỏa viêm ba luân. Ngày thứ 4 gặp một con sơn nham hệ nham giáp khôi. Một con đấu hệ chiến đấu phi thương lang. Hôm nay là ngày thứ 5. Liền trước 4 thiên chiến đấu. Gặp phải hồn sủng. Hồn lực tu vi đều tại 4 khoảng trăm năm. 500 năm không có một con. Nhưng Vương Triệt có thể cảm nhận được. Thực lực của đối thủ. Thực sự gia tăng. Hiển nhiên. Theo điểm tích lũy dâng lên. Đối thủ thực lực hồn sủng hồn lực tu vi cũng sẽ tương ứng tăng lên. Bất quá thực tế đối chiến cảm thụ. Là con kia tam giai đoạn tiến hóa Hà Lưu Đại Vương thể cảm giác mạnh nhất. Hy vọng hôm nay có thể gặp được một loại vượt qua 500 năm hồn lực tu vi hồn sủng. Vương, Triệt suy nghĩ nói, vòng thứ nhất tranh tài, đối mặt đại bộ phận đối thủ, cũng không tính là mạnh, giống như là Khải Minh Cúp quán quân. Vương Triệt một cái đều chưa bao giờ gặp, tuyển thủ dự thi rất nhiều, 33 cái đứng đối nhau đài. Mỗi ngày từ đánh sớm đến muộn, khí thế ngất trời, hàng năm khởi hàng cúp dự thi nhân số, luôn luôn muốn so trước hơn một năm, hơi có thực lực đối thủ, đoán chừng tại vòng thứ hai mới có thể gặp được, Lục Mao trùng hẳn là mới có thể xuất ra nhất định thực lực. Vòng thứ ba đối thủ, hẳn là mới có thể để Lục Mao trùng chân chính nghiêm túc. Đương nhiên, vòng thứ hai vòng thứ ba đối thủ, bọn hắn cho kinh nghiệm. Tự nhiên cũng muốn càng nhiều, cùng càng là cường đại hồn sủng chiến đấu, lấy được kinh nghiệm tích lũy thì càng nhiều. Trước 4 ngày, biểu hiện đều rất không tệ, hôm nay cũng muốn cố lên. Sáng sớm, Vương Triệt cho Lục Mao trùng rửa mặt hoàn tất, cố lên khích lệ một phen, cũng muốn đánh ra một trận đặc sắc tranh tài. Lục Mao trùng gật gật đầu, ngày đầu tiên còn hơi có chút không thích ứng, cho tới hôm nay. Nó là càng ngày càng thành thục, đã có thể phi thường tinh chuẩn trưởng khống mình chiến đấu thực lực. Luận, như thế nào cùng một con thực lực thấp hơn mình hồn sủng. Đánh ra để hiện trường người xem kinh hô liên tục, để đối thủ cảm giác đặc sắc vạn phần tranh tài. Đây chính là rất có học vấn. Từ Lực Kiếm hôm nay cũng cùng đi xem tranh tài đi. Từ Lực Kiếm tu vi khá thấp, không thích hợp tham gia trận đấu. Khởi hàng cúp quy tắc tranh tài, dự thi hồn sủng, nhất định phải là ký kết sinh mệnh hồn khế hồn sủng. Nếu chỉ là chăn nuôi bồi dưỡng, mà không có ký kết sinh mệnh hồn khế hồn thú, là không có tư cách dự thi. Đương nhiên, Từ Lực Kiếm tại Vương Triệt ngưng tụ chỗ thần thức về sau. Liền ký kết sinh mệnh hồn khế, cũng báo qua tên, khi tiến vào thái thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ nhất về sau. Vương Triệt ngưng tụ thần thức, tinh thần lực phóng đại, lần nữa ký kết sinh mệnh hồn khế là không thành vấn đề. Chỉ là nha, báo danh chỉ là vì để Từ Lực Kiếm đặc biệt hậu tuyển hồn sủng phòng xem tranh tài. Từ Lực Kiếm cực kỳ tịch mịch, bởi vì hậu tuyển hồn sủng phòng bên trong, căn bản không có cái khác hồn sủng, nó hồn lực tu vi không cao, bây giờ còn chưa đến 300 năm. Bất quá tu luyện 3 lần thần kiếm ngự lôi chân kinh. Thực lực thế nhưng là xa xa siêu việt cái này hồn lực tu vi trình độ. Nhưng chỉ học được một chiêu thiên lôi chảm. Kinh nghiệm thực chiến còn kém rất rất xa Lục Mao trùng. Trừ phi là gặp loại kia đặc biệt mạnh lôi điện hệ hồn sủng. Có thể tới một đợt bộc phát ra sân. Không phải, vẫn là ngoan ngoãn đợi tại hậu tuyển gian phòng nhìn Lục Mao trùng biểu diễn đi. Chấm ngoặc kép, Từ Lực Kiếm bay ở Vương Triệt bốn phía. Trên thân tản ra hồng sắc thiểm điện. Hiển nhiên đối cái này an bài rất không hài lòng. Nó đã nhìn Lục Mao trùng đánh 4 ngày. Mỗi ngày diễu võ dương oai. Lục Mao trùng lập tức cực kỳ nghiêm túc hướng phía Từ Lực Kiếm kêu 2 tiếng. Ti ngô ti ngô, ý là, ngươi còn không được, phải nhìn nhiều nhiều học. Chứa vào, Lục Mao Trùng cảm thấy mình kinh nghiệm chiến đấu đã có chút phong phú. Từ lực kiếm còn có rất nhiều muốn học, không thể sốt ruột lấy ra sân. Có cơ hội, tuyệt đối để ngươi ra sân. Vương Triệt khẽ gật đầu. Chỉ cần là ký kết sinh mệnh hồn khế hồn sủng, đều có thể ra sân. Ngươi có hai con hồn sủng, người khác chỉ có một con. Vậy dĩ nhiên là chiếm hữu ưu thế cực lớn. Chỉ bất quá, hiện giai đoạn có thể ký kết hai con hồn sủng. Không mấy cái, hiện tại học sinh tinh thần lực, đều nặng như tại cảm ngộ võ hồn hình thái. Sẽ không vội vã ký kết cái thứ hai hồn sủng, mà lại coi như ký kết cái thứ hai hồn sủng. Giống như là Vương Triệt từ lực kiếm đồng dạng, tu vi không thể so với cái thứ nhất cao, bồi dưỡng không đủ thời gian, chiến lực vận lên không được, cũng rất khó ở trong trận đấu tiến hành chiến đấu. Tương phản, võ hồn hình thái nếu là có thể 100% cảm ứng, có thể tăng lên cực lớn võ hồn tác dụng, cùng tư chất, mơ mơ hồ hồ võ hồn, cùng có thể thấy rõ ràng võ hồn. Hấp thu hồn lực tốc độ liền là ngày đêm khác biệt. Sinh ra tác dụng, càng là khác biệt cực lớn. Giống như là ngày đầu tiên cái kia Chu Ngôn cái bật lửa. Hắn võ hồn hình thái. Vương Triệt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Võ hồn hình thái căn bản không có hoàn toàn cảm ứng. Chỉ có 90% không đến. Đánh ra hỏa diễm uy lực kỳ thật rất bình thường. Không phải kia đối con kia hỏa diễm thứ tăng lên. Sẽ càng mạnh, 100% võ hồn cảm ứng, là mỗi cái học sinh nhất định phải đạt tới, cũng là bắt đầu tu luyện võ hồn cơ sở không tốt tùy ý bắt đầu tu luyện, đằng sau tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên, khởi hàng cúp hẳn là cực ít có thể nhìn thấy có cái thứ hai hồn sủng học sinh, từ lực kiếm mặc sắc Lục Mao Trùng, nhưng Vương Triệt, nó vẫn là ngoan ngoãn nghe, đến điểm sân vận động. Hôm nay tình hình chiến đấu vẫn như cũ lửa nóng, mà lại, bởi vì đã là ngày thứ 5, chiến tích cũng hiển lộ ra, không ít tuyển thủ danh khí, cũng đánh tới, có thể bảo trì 4 ngày thắng liên tiếp, bài trừ vận khí bên ngoài, có thể nói đều là chân chính tinh anh, số lượng còn là không ít, Vương Triệt cái này 4 ngày, cũng nhìn qua không ít còn lại tuyển thủ tranh tài, cũng phát hiện mấy cái cũng giống như mình. Tại vòng thứ nhất điên cuồng nghiền ép đối thủ, sau đó huấn luyện hồn sủng tuyển thủ, quả thực liền là ma quỷ. Nói rõ, loại suy nghĩ này tuyển thủ, không chỉ hắn một cái, Vinh Thành thiên tài xác thực rất nhiều. Liền lấy Vương Triệt trước mắt thấy qua tranh tài đến xem. Cao kiến nhất qua hồn lực tu vi đạt tới 800 năm hồn thú. Thời gian nửa năm, có thể bồi dưỡng đến trình độ này. Chỉ là có tài nguyên khẳng định không đủ, khẳng định cũng là trải qua một ít kỳ ngộ, bồi dưỡng khế hồn sư, cũng tuyệt đối là thiên tài. Đây vẫn chỉ là ngày thứ 5 mà thôi. Vương Triệt chỉ nhìn bộ phận tranh tài, giống như là Lâm Hy loại này, thiên phú, bối cảnh, tài nguyên, hết thảy cũng không thiếu. Một cái học kỳ, đều đang tiến hành đặc huấn, còn kia Vũ Linh xà thực lực, tăng lên phi thường khủng bố. Về phần mạnh cỡ nào, Vương Triệt không rõ lắm, đến đánh mới biết được. Nhìn ra, vòng thứ hai có lẽ có xác suất gặp gỡ. Để cho ta nhìn xem hôm nay tranh tài tin tức. Vương Triệt suy nghĩ một chút, nhìn về phía sớm đã phát đến máy truyền tin đối thủ tin tức. Tính danh, Triệu Y Hiệp, võ hồn, Bách Hoa Mộc Trượng, cấp 3, danh tự không sai, hẳn là một đối thủ không tệ. Võ hồn nghe. Cũng không tệ, hồn sủng, khiếp ti tiểu tích, 300 năm 60 năm, nhìn thấy hồn sủng, Vương Triệt sửng sốt, khiếp ti tiểu tích a. Vương Triệt đối Lục Mao Trùng nói, hữu duyên a, không nghĩ tới có thể gặp được cái này hồn sủng. Vương Triệt cảm thấy có chút ý tứ, Lục Mao Trùng, ngoặc kép, Omega Huyền, như thế nào là cái này hồn sủng a? Ban đầu ở phù không dừng. Cái thứ nhất đối chiến hồn sủng, liền là khiếp ti tiểu tích tiến hóa hình thái. Phi thiên cuồng tích, lúc ấy đối mặt con kia cường đại hồn sủng, Lục Mao Trùng trong lòng còn có nho nhỏ âm ảnh. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được một con khiếp ti tiểu tích. Ti ngô ti ngô, Lục Mao Trùng kêu ầm lên, ta muốn đánh bại nó. Nhìn tình huống, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói, chúng ta muốn khống điểm. Hôm nay 2 trận, ít nhất phải thua 1 trận. Lục Mao Trùng gật gật đầu. Cũng đúng, hôm nay đứng đối nhau đài. Không tại 23, ngẫu nhiên phân phối đối chiến khu vực. Lần này, là 25 khu. 25 khu giải thích tiểu tỷ tỷ. Lại thay đổi, nói cho đúng, là một vị giải thích đại tỷ tỷ. Thanh âm gợi cảm yêu nhã. Hài hước khôi hài, tràn ngập tư tính. Giải thích phong cách cũng hoàn toàn không giống. Mời 2 vị tranh tài tuyển thủ lên trời. A không, lên đài. Bên trái tuyển thủ, đó có thể thấy được, là một vị nhan giá trị rất cao tuyển thủ. Xem ra hôm nay con mắt của ta thật có phúc. Hắn hồn sủng, là một con lục mao trùng. Đồng nghiệp của ta nói cho ta, cái này lục mao trùng, đã 8 thắng liên tiếp. Mỗi trận đấu, đều cùng đối thủ đánh cho 10 phần đặc sắc. Hiểm lại càng hiểm chiến thắng. Nhìn đến, đây là một con thực lực mạnh mẽ lục mao trùng A. Từng cái phương diện đều huấn luyện 10 phần đúng chỗ. Giải thích đại tỷ tỷ vừa nói xong, hiện trường lập tức bộc phát ra một tiếng reo hò. Đại thần Châu Tất, đại thần cố lên, trùng gia cố lên, trùng gia Châu Tất, đây là ta gặp qua mạnh nhất một con lục mao trùng. Ta là nó fan hâm mộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường bạo phát một trận reo hò. 8 thắng liên tiếp mang tới danh khí, cũng không nhỏ, chớ nói chi là một con lục mao trùng. Trên cơ bản, mỗi một trận nhìn qua lục mao trùng tranh tài người xem, đều sẽ bị vòng phấn. Không có cách, mỗi một trận, lục mao trùng đều là kiên cường, bền bỉ đến một bước cuối cùng. Tại muốn đổ không ngã tình huống dưới, mới chiến thắng đối thủ. Phi thường làm người cùng hồn sủng cảm động. Hiện trường, Chu Ngôn cùng Trần Hách 2 người tự nhiên cũng là ở đây. Ngày đầu tiên, 2 người mặc dù đều mang lên trên thống khổ mặt nạ, nhưng cũng đều biết, khẳng định là gặp được thiên tài đại thần. Bởi vì, rõ ràng vị này đại thần tuyệt đối có thể dùng lục mao trùng mấy chiêu miểu sát bọn chúng. Nhưng đại thần không có làm như vậy, mà là cùng bọn họ chiến đấu đến cuối cùng 1 giây. Để bọn hắn hồn sủng, đều chiếm được trình độ lớn nhất huấn luyện cùng tăng lên. Đây mới là hồn sủng đối chiến tinh túy a. Cỡ nào làm người kính nể đại thần. Cái khác người xem không biết tầng này, nhưng 2 người lại biết. Tại nghĩ thông suốt tầng này về sau, trong nháy mắt liền bị vòng phấn. Mỗi trận đấu, nhất định đều sẽ quan sát. Hiện trường gieo hò mãnh liệt nhất, liền là bọn hắn. Cái này, giải thích tiểu tỷ tỷ nhìn về phía một bên khác, không khỏi tiếp tục mỉm cười giới thiệu nói. Bên phải tuyển thủ, ân, tinh thần rất không tệ. Hắn hồn sủng, là một con khiếp ti tiểu tích. Đây chính là một con rất ít gặp hồn sủng nha. Có thể đi đến hôm nay. Nhìn đến, hắn khế hồn sư cũng là bỏ ra rất lớn cố gắng. Hy vọng có thể mang cho chúng ta một trận đặc sắc tranh tài. Vương Triệt nhìn về phía đối diện, khẽ nhíu mày. Đó là một bộ dáng thanh tú, lại rất khô gầy thiếu niên. Mặc đơn giản trắng noãn đồng phục. Có rất ít người sẽ mặc đồng phục đến đối chiến. Hơi cúi đầu, tựa hồ thật không dám nhìn 4 phía người xem. Thiếu niên này, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trong lòng hơi động, lại nhìn về phía con kia khiếp ti tiểu tích, nó hình thể không cao, cũng không có trưởng thành cánh, chiều dài chỉ có 1 mét không đến, phát dục tựa hồ cũng không tính tốt, cái đuôi hơi trắng bệch, nói rõ bình thường ăn đến không phải cực kỳ tốt, nhưng cứng cáp hữu lực, nói rõ bình thường không có lười biếng, huấn luyện qua, có thể đi đến ngày thứ 5. Cũng không đơn giản mới đúng. Vương Triệt không có đối chiếu tay chiến tích, nhưng có thể đi đến ngày thứ 5 còn không có bị đào thải. Tóm lại là có một chút thực lực. Khiếp ti tiểu tích bộ dáng, không chỉ có dáng dấp đồng dạng, cũng không đáng yêu, cũng rất yếu. Bồi dưỡng bắt đầu, cũng 10 phần phiền phức hồn sủng. Bọn chúng tính cách cố định, trời sinh liền khiếp đảm ti yếu. Mỗi một cái ra đời khiếp ti tiểu tích, đều sợ hãi cùng nhân loại tiếp xúc, cần thời gian rất lâu mới có thể thích ứng cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế. Cũng tạo thành, rất nhiều học sinh căn bản sẽ không cân nhắc lựa chọn nó làm cái thứ nhất hồn sủng. Cho dù nó thứ hai tiến hóa hình thái phi thiên cuồng tích, phi thường cường đại, trực tiếp từ phổ thông phẩm cấp, siêu việt hai đại phẩm cấp, đạt đến tuyệt phẩm. Nó hình thái thứ ba vân tiêu vương tích, càng là đứng hàng vương giả, chủng tộc tiềm chất thẳng bức siêu phàm. Nhưng bồi dưỡng độ khó, quá khó khăn, nhất là hắn tiến hóa điều kiện không biết, mặc kệ là trong nhà có mỏ, vẫn là trong nhà nghèo khó, cũng không dám đụng loại này hồn sủng. Giai đoạn trước lại yếu, lại không tốt ở chung, hậu kỳ là mạnh, nhưng bồi dưỡng độ khó quá cao, là phi thường lưỡng cực hóa hồn sủng. Ti ngô ti ngô, lục mao trùng hướng phía kêu một tiếng, ý tứ đang nói, nó rất yếu. Ta biết, Vương Triệt gật gật đầu. Cái này, theo giải thích đại tỷ tỷ giải thích nói xong Triệu Y Hiệp. Hiện trường lập tức một trận thổn thức, không có gieo hò, chỉ có thổn thức. Hiển nhiên, có người cũng hiểu biết vị này Triệu Y Hiệp chiến tích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.